Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 Vân Ẩn Thôn Tinh Anh. Chương 380 Vân Ẩn Thôn Tinh Anh đi theo Killer Bee cùng nhau tới chính là một nam một nữ hai vị. Ninja, nam vẻ mặt mỏi mệt, tựa hồ bị mấy cái tráng hán luân gạo, lúc này trong miệng ngậm kẹo que, đi đường bước chân lơ mơ. Một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng, đây là tối hôm qua bị Ino dùng Serenian khống chế qua áo ma y, hắn. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy thân thể của mình xảy ra vấn đề. Nhưng không biết là cái gì vấn đề. Vừa rồi ở trên đường liền tự mình hoài nghi 7-8 loại bệnh nan y, nếu là ngày xưa gặp được loại tình huống này, hắn đã sớm trở về nằm thi. Cố tình hôm nay xem mắt vai chính Karui là hắn sư tỷ. Về tình về lý, hắn đều phải đến xem, lúc này liền đỉnh cực kỳ bi quan tâm tình. Tới xem trọng sư tỷ cuối cùng một mặt, người này ngày thường cũng là thần kinh hề hề. Vân Ẩn Thôn một đám tháo hán, nhưng thật ra không ai nhận thấy được hắn vấn đề, áo ma y nhìn liền không có gì nhiệt tình. Bên cạnh hắn tóc vàng nữ ninja liền rất hấp dẫn ánh mắt, nữ nhân này làn da trắng nõn được hoàn toàn. Không giống như là Vân Ẩn ninja, càng thêm dẫn nhân chú mục chính là nàng lòng dạ cực kỳ rộng lớn. Xuyên thấu qua võng y xem qua đi, kia kêu một cái sâu không lường được. Ino nhìn không chớp mắt nhìn nửa ngày, đối nữ nhân không phải thực cảm thấy hứng thú, ba vị tinh thần tiểu hòa cũng bị đối phương trên. Người giống cái hormone hấp dẫn, nguyên thời không có, nữ đại tam. Ôm gạch vàng tiền khoa Shikamaru càng là nhịn không được trộm ngắm vài mắt, ngươi thích loại này. Loại hình, Ino làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Shikamaru. Đại ngực nữ ninja biểu tình lạnh nhạt. Đối với nam các ninja ánh mắt tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, nàng là Vân Ẩn Thôn thượng nhẫn. Samui, đồng thời cũng là áo ma y cùng Karui đội trưởng. 28 tuổi. Cùng Kakashi, Shizune bọn họ là đồng lứa người, cuối cùng trình diện chính là đệ tứ Raikik phụ tá đắc lực. Cũng chính là vẫn luôn rất bận hy cùng Darui, Ino lần đầu tiên thấy Darui. Vị này tương lai đệ ngũ Raikik xác thật thực lười nhác. Shikamaru lười nhác là định liệu trước. Darui lười nhác càng nhiều thời điểm giống như là một loại khiêm tốn, vị này được xưng Vân Ẩn Thôn. Kakashi, lôi độn ninja hai mắt không có tiêu cự. Trình diện sau liền một bước như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, Ino đi đến Hi bên cạnh. Đưa ra sửa chữa xem mắt quy tắc kiến nghị. Ta cảm thấy làm chúng ta thôn trung nhẫn triển lãm một chút từng người tiệt sống. Liền không cần Karui cùng bọn họ nhất nhất đánh nhau đi. Quá phiền toái, cũng lãng phí lẫn nhau thời gian, nguyên kế hoạch là luận võ chiêu thân. Ai có thể đánh thắng Karui? Ai là có thể cưới đi hắc mỹ nhân? Đơn giản thô bạo. Rất có Vân Ẩn Thôn phong cách xem mắt cảnh tượng, Ino nguyên bản là không dị nghị. Hiện tại đệ tứ Raikik tự mình trình diện. Này kết quả lập tức liền không giống nhau, ở đệ tứ Raikik cường đại khí thế áp bách hạ. Shikamaru cùng nha còn có thể kiên trì. Choji tố chất tâm lý không được. Cố tình Choji là bọn họ bên này điều động nội bộ mau chân con rể. Đệ tứ Raikik một tiếng không cổ họng, chỉ là đứng ở náo, liền cực có uy hiếp lực. Mập mạp hiện tại sợ tới mức liền khoai lát cũng không dám ăn, dưới loại tình huống này. Làm hắn cùng Karui chiến đấu. Hai chiêu liền quỳ, hi ý có điều chỉ mà nói. Định ra tốt kế hoạch liền không cần sửa đổi. Cho dù phía trước có lại nhiều gian nan hiểm trở, chúng ta cũng nên vượt mọi chông gai, đột phá sở hữu chướng ngại. Ta cho rằng đây mới là một cái chân chính ninja, hắn trong lời nói cái loại này, cha vị, làm Ino. Thực khó chịu, nàng không phải không có trào phúng mà nói. Nhận chuẩn mục tiêu, sau đó kiên định bất di. Hy tiền bối những lời này nghe tới như là nham ẩn thôn thạch chi ý chí. Cái này nồi quá lớn, Hy cũng không thể tiếp. Hắn cao giọng nói, không thể như vậy lý giải. Chúng ta Vân Ẩn Thôn là kiên trì, không phải bảo thủ. Trải qua gió táp mưa xa sau, dư lại chỉ có dãy núi. Bị đạp lên dưới chân vĩnh viễn là bùn đất cùng cục đá. tôi luyện ý chí, đấm đánh thân thể. Bản thân chính là ninja môn bắt buộc, hắn ở lấy Mộc Diệp ninja ý chí lực không được nói sự, Mộc Diệp ninja ý chí lực, xem Hoàng đánh cuộc độc sẽ biết. Kia xác thật là không được, Ino một bên cùng hắn cãi cọ. Một bên đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở đệ tứ Raikik. Killer B cùng Darui trên người. Ba cái ảnh cấp cường giả. Cho nàng áp lực rất lớn, đại ngực nữ Samui cũng cho nàng không ít áp lực. Cái này chủ yếu là thị giác thượng áp lực. Serenian cấp thái độ bình thường hạ thị lực thêm vào thật sự là quá lớn, dưới tình huống như vậy. Một khi Shikamaru bọn họ ở cùng Karui trong chiến đấu gặp nạn, nàng lại bị Vân Ẩn thôn ba vị ảnh cấp cường giả nhằm vào, liền rất khó kịp thời cứu viện, cho nên nàng cực lực phản đối tiến vào chiến đấu phân đoạn, đơn giản như vậy sự có cái gì có thể tranh luận, trước làm Karui chọn, sau đó lại đánh một hồi, liền như vậy định rồi. Đệ tứ Raikik trực tiếp đánh nhịp, làm một thôn chi ảnh. Hắn nói chính là cuối cùng mệnh lệnh. Ino bên này không nhiều ít cãi cọ đường sống, Shikamaru đi vào bên người nàng. Nhỏ giọng nói hai câu. Nàng cẩn thận tự hỏi. Cuối cùng gật đầu tán thành cái này trước phỏng vấn, sau thật thao, xem mắt phương án, Shikamaru. Lại nhỏ giọng cùng Choji nói hai câu. Mập mạp đầy mặt kinh ngạc nhìn bạn bè tốt. Lúc sau dùng dò hỏi ánh mắt xem Ino. Ino nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng rất là thấp thỏm. Có thể tưởng tượng đến hai vị bạn bè tốt khẳng định sẽ không hại chính mình. Liền nắm chặt nắm tay, tỏ vẻ chính mình sẽ toàn lực ứng phó, Ino cao giọng nói. Hảo, chúng ta đáp ứng rồi. Hiện tại bắt đầu đi, phỏng vấn cũng không phải xem mặt, mọi người đều là ninja. Ít nhất đến bày ra một chút ninja phong thái. Hoặc là nói là biểu diễn hai cái tuyệt việc, Shikamaru trước thượng. Hắn triển lãm chính mình bóng dáng thuật trói buộc, màu đen bóng dáng từ tả trung hữu ba phương. Hướng vây quanh ma nơ canh. Lúc sau dùng sức một lạc, trực tiếp bẻ gãy giả người cổ, Karui dùng sức lắc đầu. Đây là gì thứ đồ hư? Lão nương hôn sau cùng ngươi ở nhà chơi dây thừng sao? Vừa thấy chính là lão âm so năng lực. Cùng Vân Ẩn thôn giá trị quan chênh lệch quá lớn, Shikamaru bị không rớt nha cái thứ hai thượng nha. Có thể dùng bí thuật làm xích hoàn biến thành cùng chính mình hoàn toàn tương đồng phân thân. Tự nhiên cũng có thể phản tới, người biến cẩu. Như thế nào cũng so cẩu biến người muốn dễ dàng, phanh, một trận khói trắng dâng lên. Sương khói tản ra, Karui nhìn hai điều giống nhau như đúc xích hoàn. Cả người đều choáng váng, nguyên bản nàng đối nha là nhất vừa lòng. Tuổi trẻ, anh Tuấn, có tình yêu, Inuzuka gia không phải Mộc Diệp đỉnh cấp ninja gia tộc, nhưng cũng sẽ không bị bên cạnh hóa. Gia tộc thực lực nửa vời. Đối với nàng loại này gả qua đi, phi thường dễ dàng chiêu đến nghi kỵ nữ ninja tới nói chính thích hợp. Hiện tại, đây là cái gì lông gà ngoạn ý? Làm hắn cùng hắn cẩu sinh hoạt đi thôi. Cuối cùng lên sân khấu chính là Choji, dựa theo Ino trêu chọc cách nói. Đây là bị nhà gái coi khinh, bị nhà gái trưởng bối coi khinh, làm áp trục nhân vật. Hiện tại tới rồi Choji trang bức vả mặt, nhất minh kinh nhân phân đoạn, mập mạp không dám ngẩng đầu nhìn hung thần ác sát đệ tứ Raikik. Dựa theo Shikamaru đề điểm, như là bối bài khóa giống nhau. Hướng Hy đưa ra một cái yêu cầu. Ta sức lực đặc biệt đại. Loại này giả người hoàn toàn vô pháp thể hiện ta năng lực. Thỉnh cho ta chuẩn bị một cái rắn chắc điểm đạo cụ. Ân, càng rắn chắc càng tốt. Tấu chương xong. Hết chương.